Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 637. Chương 637. Huân Nhi cùng Tiêu Mị Bách Hợp đẩy mở cửa, chậm rãi hành tẩu tại học viện ở giữa bóng rừng trên đường nhỏ. Chu Thần híp lại con ngươi, cũng không để ý tới chung quanh, phóng tới nóng rực ánh mắt. Chính đang tản bộ đấu tông cường giả, xác thực hiếm lạ. Đột nhiên, chỉ nghe đinh miệt tiếng, ẩn nấp thật lâu hệ thống, cuối cùng có chút không chịu cô đơn mà nói: Túc chủ, ngươi dự định lúc nào tiến về Trung Châu? Bản hệ thống cái thứ hai linh kiện có thể là ở chỗ này đâu. Còn phải chờ chút, sự tình cũng nên từng cái tới. Chu Thần cũng không có kinh ngạc tại hệ thống đột nhiên thúc giục. Rất là bình tĩnh nói, vẫn lạc tâm viêm diễm, đà xá cổ đế động phủ, còn có hắc giác vực cái kia ma viêm minh. Những sự tình này ta đều phải xử lý sạch sẽ. Huống chi, trước mấy ngày, Ninh Vinh Vinh còn cùng ta vượt vị diện thông tin, nói muốn để ta nghĩ biện pháp phục sinh phụ thân của hắn. A, Túc chủ, ngươi sẽ không thật cho rằng Dragon Ball vị diện Dragon Ball có thể phục sinh đấu la đại lục người đi. Hệ thống tức giận, ta trước kia xác thực cho là như vậy. Chu Thần xấu hổ cười một tiếng, lập tức nói, về sau ta mới nhớ tới, muốn dùng Dragon Ball phục sinh người khác, nhất định phải có linh hồn người này. Mà ta cái kia nhạc phụ Ninh Phong trí linh hồn, ứng nên quay về đấu la đại lục tử thần thần giới. Nghe nói lời ấy, hệ thống cười nhạo một tiếng nói, ha ha, còn không ngốc nha, biết liền tốt, mặt khác, tranh thủ thời gian xử lý hắc giác vực sự tình. Bản hệ thống có dự cảm, đấu khí đại lục tựa hồ phát sinh một chút biến hóa kỳ quái. Chúng ta nhất định muốn, vậy ngươi có thể xéo đi. Không có chờ hệ thống nói xong, Chu Thần lạnh lùng cắt đứt truyền tin. Hắn cũng không muốn lại nghe hệ thống đùa cợt cùng chỉ giáo. Hắn mới là vị diện người xuyên việt tốt a. Đấu khí đại lục sự tình dễ giải quyết, ngược lại là muốn sách về Ninh Phong trí linh hồn, nói không chừng hắn còn cần cùng đấu la vị diện thần giới tách ra vật tay mới có thể toại nguyện. Nghĩ đến đây, Chu Thần cười khổ lắc đầu. Ánh mặt trời ấm áp xuyên thấu qua nhánh cây khe hở, chiếu xạ trên thân thể của hắn. Chu Thần ca ca, tại Chu Thần bước chân không nhanh không chậm hành tẩu lúc, một đạo có chút sợ hãi thanh âm, lại là bỗng nhiên tại phía trước vang lên. Nghe được lấy thanh âm, Chu Thần bước chân dừng lại, mở ra hơi khép đôi mắt, nhìn hướng về phía trước. Lại là nhìn thấy hai tên thanh lệ tuyệt luân thiếu nữ, chính là Huân Nhi cùng Tiêu Mị. Vừa mới phát ra tiếng gọi lại Chu Thần, là Tiêu Mị, to gan như vậy mở miệng. Tiêu Mị mười phần thấp thỏm, nàng vẫn cảm thấy Chu Thần thái độ đối với nàng rất nhạt. Nhưng mà trước mắt Chu Thần khẽ cười cười, hướng về phía nàng nhẹ gật đầu, liền mở miệng nói, Huân Nhi, Mị Nhi, nội viện tuyển chọn thi đấu so xong còn không có, hôm nay đúng lúc là cuối cùng một trận, chúng ta đang muốn đi dự thi đâu. Cổ Huân Nhi cười cười, mắt ngọc mày ngài dáng vẻ thấy Chu Thần một trận nhãn choáng. Nói đúng Cổ Huân Nhi không có cảm giác, vậy khẳng định là nói nhảm. Nhìn qua đấu phá nguyên tắc người, lại có ai có thể cự tuyệt Huân Nhi cái kia nước sạch như liên mị lực đâu? Chỉ là Chu Thần rất khó khăn, dù sao đoạt Tiêu Viêm cái này nhu thuận sư đệ nữ nhân, thực sự là có chút không tiết tháo, thực sự là kéo không xuống mặt, không xuống tay được a. Dù sao hắn Chu Thần cũng là nhân vật có mặt mũi, làm người không thể quá cặn bã. Nội tâm một trận giãy giụa, Chu Thần mặt ngoài cũng không dị sắc, mà là thuận miệng nói tiếp, a, vậy thì thật là tốt, đi xem một chút, ta còn tìm Hổ Càn lão đầu kia có việc đâu. Dứt lời, Chu Thần liền vô sỉ chen vào hai nữ vị trí giữa. người ở bên ngoài nhìn lại, đó chính là trái ấp phải ôm, rất tiêu sái. Lúc này, trên quảng trường, tiếng người huyên náo, liếc nhìn lại, toàn bộ đều là đen nghịt đầu người. Hôm nay, nhất định là Già Nam Học Viện năm nay náo nhiệt nhất một ngày. Bởi vì nội viện tuyển chọn thi đấu, quyết định những học viên này tiền đồ tương lai, lại có bao nhiêu người có thể không coi trọng. Cũng nguyên nhân chính là đây. Hôm nay quảng trường bên trên số người tụ tập, cơ hồ là hai ngày trước nhiều gấp mấy lần. Khi Chu Thần đám người đi tới đại quảng trường bên ngoài lúc, nhìn qua cái kia cơ hồ đem quảng trường nhập khẩu chắn được chặt như nêm cối nhân long, không khỏi có chút im lặng. Chắn đường, vậy liền bay đi. Chu Thần thở dài, chưa hai nữ đồng ý, trực tiếp ôm Huân Nhi cùng Tiêu Mị eo nhỏ, treo lơ lửng giữa trời mà lên, hướng phía trên đài cao bay đi. Mà một màn này, tự nhiên cũng thu hút sự chú ý của vô số người. Nhất thời ở giữa danh tiếng vô lượng, đi vào đài cao chủ vị phía trên, Chu Thần cùng hai nữ ngồi trên ghế, thấp giọng đàm tiếu, một bên Hồ Càn cùng một ít trưởng lão nhóm, thì có chút im lặng nhìn xem không coi ai ra gì ba người. Chu Thần ca ca, lần này tiến vào trận chung kết học viên, nhưng có mấy cái là thiên tài trong thiên tài, ngươi Thiên Cung, có lẽ có thể đem bọn hắn thu nạp dưới cờ, với tư cách hậu bị nhân viên. Huân Nhi nhẹ giọng nhắc nhở. Chu Thần khẽ gật đầu. Cái này Già Nam Học Viện, xác thực có một ít có được không nhỏ khí vận thiên tài, đáng giá lôi kéo. Đột nhiên, quảng trường bên trên yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người đem ánh mắt chuyển hướng quảng trường một chỗ đặc thù chỗ lối đi. Nơi đó, một vị một thân áo đỏ thiếu nữ xinh đẹp, đang bị một đám người như là như chúng tinh phủng nguyệt chen chúc ở giữa. Cái này tên thiếu nữ áo đỏ, mười phần dứt khoát nhìn về phía đài cao, nhìn qua Chu Thần, môi khẽ nhúc nhích, mặc dù vẫn chưa lên tiếng, có thể Chu Thần cũng phân biệt ra nàng nói tới lời nói. Huân Nhi là của ta. Nghe nói lời ấy, Chu Thần đầu tiên là ăn nhiều một kinh, lập tức chợt nhớ tới cái gì, trên mặt lại là câu lên một vệt nhàn nhạt tiếu dung. Hắn đối với thiếu nữ áo đỏ kia khẽ gật đầu, miệng đồng dạng giật giật. Ta chờ, nhìn thấy thiếu nữ áo đỏ kia cùng Chu Thần vô hình giao phong. Một bên Huân Nhi sạm mặt lại, ngược lại là bên cạnh Tiêu Mị cười đến không ngậm miệng được. Còn mười phần bát quái hướng Chu Thần mật báo nói, Chu Thần ca ca, thiếu nữ áo đỏ kia thật không đơn giản, nàng gọi Hổ Gia, ngoại hiệu Tiểu Yêu Nữ, là học viện phó viện trưởng Hồ Càn tôn nữ, nàng một mực không thích nam nhân, liền chỉ thích Huân Nhi muội muội, cái này bách hợp nữ. Chu Thần nghẹt ngào cười cười. Hắn đương nhiên nhớ kỹ cái này, tại nguyên kịch bản bên trong một mực thích Huân Nhi, dây dưa Huân Nhi nữ, cùng, tính, liến, nói đến, cái này Hổ Gia nhan trị rất cao, thân phận cũng là rất tôn quý, thân là Hổ Càn tôn nữ, nàng địa vị không thể so với Đấu Khí Đại Lục bên trên một chút nhất lưu thế lực tên tuổi yếu. Bởi vì Già Nam Học Viện tính đặc thù, Hổ Càn mặc dù chỉ là đấu hoàng đỉnh phong, liền đủ để cùng đấu tông cường giả địa vị cùng so sánh. Mà cho dù là đấu tôn cường giả, tại Hổ Càn trước mặt, cũng sẽ không biểu hiện được quá mức sắc láo, ngược lại sẽ làm nhất định tôn trọng. Dù sao, coi như không đề cập tới những từ kia Già Nam Học Viện đi ra vô số cường giả, chỉ bằng vào Già Nam Học Viện viện trưởng mang thiên xích, cũng đầy đủ có thể đem đấu tôn cường giả chấn nhiếp không dám làm ẩu. Già Nam Học Viện rất nhiều người biết, ai nếu là đem Hổ Gia đuổi tới tay, không chỉ có thể ôn hương nguyễn ngọc trong ngực, mà lại còn có thể làm cho chính mình một bước lên trời, ít phấn đấu cố gắng nửa đời người. Nhìn qua đối với khán đài một bên khác chậm rãi bước đi thiếu nữ áo đỏ, Chu Thần không khỏi sắc mặt có chút cổ quái. Một lát sau,